Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 54, anh không hiểu sự nhạy cảm của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành không trở về nhà cũ họ Hà. Anh ăn sáng xong xuôi như không có chuyện gì xảy ra. Theo kế hoạch ban đầu, đưa Nguyễn Tự Ninh đến nhà Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi. Nguyễn Tự Ninh có phần hơi ngượng ngùng. Thực ra, em tự mình về nhà cũng được. Anh có thể đi gặp ông nội trước. Hạ Kính Hành nắm tay cô, đi dọc theo con đường đi bộ trong khu chung cư xanh mướt. Trên mặt không có nhiều gợn sóng. Bây giờ anh quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hạ Lễ Văn dám trực tiếp đến nhà cũ, chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh đã gửi bản sao dữ liệu ghi âm mà Tô Hân Nhị đưa cho ông nội rồi. Trước tiên thăm dò ý ông ấy đã. Thấy Hạ Kính Hành bình tĩnh ung dung, Nguyễn Tự Ninh cũng yên tâm lại. Sau đó mới biết được, kể từ khi Hạ Lễ Văn mượn cớ đi dưỡng bệnh, ra nước ngoài lánh nạn, Hạ Kính Hành ở trong nước cũng không nhàn rỗi. Thông qua bạn bè nước ngoài gây áp lực không ít cho hắn. Hạ Lễ Văn phát hiện ra mình ở nước ngoài cũng khó mà thoải mái tự tại. Tiếp tục trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của giám đốc còn có thể bị hội đồng quản trị khai trừ. Đành phải cắn răng bay trở về, chờ đợi sự phán xét tiếp theo. Bước vào tòa nhà, Hạ Kính Hành trầm tư nhìn lên lầu một cái, nhẹ giọng nói, còn nữa, anh thực sự rất muốn về nhà. Bây giờ đây cũng là nhà của anh rồi, nhớ đến câu nói ấm lòng này. Khóe miệng anh không tự chủ được mà cong lên. Nguyễn Tự Ninh bừng tỉnh. Hạ Kính Hành là người có thói quen ưu tiên suy nghĩ cho bản thân. Cô có chút cảm động, bước vào nhà chủ động lấy dép lê cho anh. Đôi dép lê độc quyền màu xanh lá cây đã được thay bằng màu đen. Lúc đó, Hạ Kính Hành chân thành cảm thấy màu đen là màu sắc hoàn hảo nhất trên thế giới. Nguyễn Tự Ninh quan sát vẻ mặt của chồng, không nhịn được mà tiếc nuối cho đôi dép lê nam màu xanh lá cây đã nghỉ hưu sớm. Anh không hiểu sự cao cấp của màu xanh lá cây. Hạ Kính Hành liếc cô một cái. Em không hiểu sự nhạy cảm của đàn ông. Nguyễn Tự Ninh gãi đầu. Con gái yêu và con rể về nhà, đương nhiên được tiếp đón nồng nhiệt. Chỉ là lần này, vợ chồng nhà họ Nguyễn đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Không còn cố gắng nấu nướng nữa, mà trực tiếp gọi món ăn của nhà hàng gần đó giao đến nhà. Cả nhà bốn người vui vẻ ăn một bữa cơm. Trên TV đang phát một chương trình tạp kỹ giải trí. Ông Nghính quét đến Chu Sầm đang đảm nhiệm vai trò khách mời. Thế là, chủ đề trên bàn ăn lại quay trở lại về anh ta. Cốc Phương Phi ngừng động tác nhai. Chu Sầm ăn mặc như vậy, quả thật rất đẹp trai. Nguyễn Bân cũng cầm bát cơm nâng mắt lên. Nói thật lòng, lúc đó, bố vẫn thường hay cằn nhằn thằng nhóc đó thổi kèn saxophone làm phiền người khác. Nguyễn Tự Ninh kể về sự náo nhiệt của trung tâm Long Giang tối qua. Chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, lát nữa con sẽ mang ảnh và áp phích có chữ ký của Chu Sầm đến cho mẹ. Cốc Phương Phi mắt sáng lên. Chu Sầm không phải đang ở Lạc Châu sao? Vậy các con mời cậu ấy đến nhà chơi đi, hoặc cùng nhau ăn bữa cơm. Ôi, mẹ muốn chụp ảnh cùng ngôi sao. Mẹ, trước đây mẹ thường tham gia các hoạt động do nhãn hiệu tổ chức. Cũng không phải chưa từng gặp qua ngôi sao. Khác nhau mà ngôi sao này là mẹ xem cậu ấy lớn lên từ nhỏ. Nguyễn Tự Ninh nhìn sang Hạ Kính Hành như để hỏi ý kiến. Anh hào phóng gật đầu, kiên nhẫn giải thích với Cốc Phương Phi. Chuyến này chắc không kịp rồi. Chu Sầm ngày mai sẽ bay đến Nam Phong tham gia ghi hình một cuộc thi ca hát. Lần sau đi, con sẽ dẫn cậu ấy đến. Nhận được sự đồng ý của con rể, Cốc Phương Phi cười híp mắt. Nguyễn Tự Ninh cúi đầu gắp thịt viên sư tử trong bát. Ăn một lúc, chợt cười lên. Hạ Kính Hành gắp thêm rau cho cô. Không hiểu hỏi, cười cái gì? Những lời anh vừa nói, có chỗ nào đáng cười sao? Nguyễn Tự Ninh lắc đầu. không tiện nói rõ, tự mình cười một lúc nữa, mới áp sát tai chồng nói nhỏ. Em chỉ cười thôi, hóa ra anh cũng có ngày phải dựa vào mặt mũi của tình địch để lấy lòng mẹ vợ. Hạ Kính Hành, ăn xong cơm trưa, vợ chồng cùng nhau dọn dẹp bát đũa, rồi mỗi người làm việc của mình. Nguyễn Tự Ninh bận rộn tâm sự với Cốc Phương Phi, Hạ Kính Hành thì bận rộn lên tầng 2 ban công nghe điện thoại. Tô Hân Nhị, Tôn Miểu và Trịnh Hải gọi điện liên tục. Ngoài những công việc cấp bách cần xử lý trong công ty hơi khó khăn, thì tin tức từ nhà cũ họ Hạ cũng không mấy lạc quan. Nguyễn Tự Ninh lên lầu, phát hiện Hạ Kính Hành đang nhíu mày suy nghĩ. Cánh tay anh thả lỏng dựa vào lan can, ánh mắt nhìn thẳng về phía tòa nhà số 5 cách đó không xa. Vị trí đó chính là nơi họ ở tối qua. Cô gọi một tiếng, Hạ Kính Hành. Người đàn ông khẽ quay đầu, Nguyễn Tự Ninh khom người nhanh chóng tiến lại gần. Một mùi bạc hà rõ ràng phả vào mặt, cảm nhận được mùi cay nồng nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Cô sững sờ, vẫn đưa tay nắm chặt. Em lén lấy của bố em một điếu thuốc, lại nói nhỏ, cho anh. Hạ Kính Hành nhướng mày, không phải bảo anh cai thuốc sao? Cô lại đưa điếu thuốc lên thêm một chút. Lần này thôi không sao, cho phép một lần. Hạ Kính Hành không nhận, giọng nói chuyển sang mang theo ý cười. Anh muốn mở, không phải cái này. Hiểu được ý tứ trong lời nói, hai má Nguyễn Tự Ninh đỏ lên. Anh mỗi ngày đều, còn chưa đủ sao? Rốt cuộc có hút hay không? Người nọ rất có khí phách, việc đã hứa với vợ, không thể nuốt lời. Biết chồng mình trong mọi việc đều rất kiên trì, Nguyễn Tự Ninh cất điếu thuốc đi, nhẹ giọng xoa dịu sự lúng túng. Em chỉ thấy anh đang lo lắng vì chuyện của Hạ Lễ Văn, cũng không biết bản thân có thể giúp được gì. Hạ Kính Hành một lần nữa nhìn xa xăm, vừa mới liên lạc với Trịnh Hải, ông nội rốt cuộc vẫn bao che con trai, nói là để Hạ Lễ Văn cùng anh ăn bữa cơm, coi như chuyện này khép lại. Nguyễn Tự Ninh trợn mắt, ông nội sao lại? Trong ấn tượng của cô, Hạ Danh Khuê luôn rất coi trọng Hạ Kính Hành, nói là yêu chiều cũng không quá đáng, lại vì giấu chuyện xấu trong nhà mà đưa ra quyết định như vậy. Hạ Kính Hành nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo như từ trong những cục đá lạnh lăn ra. Lời của Hạ Lễ Văn là, tối hôm đó vốn là có người bày kế hãm hại hắn. Kết quả lại xảy ra chuyện ngớ ngẩn, liên lụy đến anh, nếu anh không có ý đồ bất chính, căn bản sẽ không để ý đến họ. Anh đã đi rồi, chắc chắn cũng không trong sạch. Ông nội tin rồi sao? Ông ấy vẫn chưa già nua đến mức hồ đồ. Hít sâu một hơi, giọng điệu của Hạ Kính Hành không còn nghiêm túc như vậy. Ông nội đã thu hồi lại vài bất động sản và hai cửa hàng dưới tên Hạ Lễ Văn. Nói là bồi thường cho anh. Anh dừng lại, lát nữa chuyển hết sang tên em. Nguyễn Tự Ninh bị thao tác này làm cho choáng váng, không hiểu gì mà. À, một tiếng, Hạ Kính Hành vuốt ve đầu cô, giọng điệu chắc chắn, cho em thì cứ nhận lấy. Yên tâm, anh sẽ tìm người quản lý, em cứ chờ đến cuối năm nhận tiền tiêu vặt là được. Nếu thực sự không tiêu hết thì đầu tư một chút tiền vào studio của các em, những người đồng nghiệp và sếp của em đều rất tốt. Nguyễn Tự Ninh nhận ra, Hạ Kính Hành dường như đang lên kế hoạch cho tương lai của mình. Anh muốn cô được làm bà Hạ vô ưu vô lo, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cô không chắc chắn hỏi, nhận tiền bồi thường của Hạ Lễ Văn, vậy chuyện này chỉ có thể khép lại thôi sao? Em nghĩ anh sẽ nuốt giận sao? Đương nhiên là không. Người đàn ông cười. Nhưng cơm vẫn phải ăn. Coi như diễn cho ông nội xem một vở kịch. Cha hiền con ngoan. Nguyễn Tự Ninh cũng rất kiên định. Vậy em sẽ cùng anh. Hạ Kính Hành gật đầu. Màu đen trong mắt anh càng đậm thêm vài phần. Cảm giác căng thẳng khó hiểu bao quanh. Nguyễn Tự Ninh lặng lẽ nắm lấy bàn tay rộng lớn. Ấm áp đó, lần đầu tiên có cảm giác vợ chồng. cùng chung thù địch, chỉ là em sao cảm thấy ông nội dường như không đứng hẳn về phía anh. Hạ Kính Hành không phủ nhận, nhưng cũng không nản lòng. Vậy thì tìm cách để ông ấy đứng hẳn về phía anh. Đã xin nghỉ vài lần, con đường trở lại làm việc của biên tập viên Nguyễn không hề suôn sẻ. Không phải vì kỹ năng vẽ bị trì trệ, mà là vì áp lực tâm lý quá lớn. Cho đến chiều thứ sáu, Nguyễn Tự Ninh vẫn chưa bình phục, vẫn còn sợ hãi tâm sự với Quảng Quảng. May mà em chỉ là thực tập sinh, nếu là nhân viên chính thức của Thanh Quả, xin nghỉ liên tục lâu như vậy, chắc Lục Ca đã nổi giận. Quảng Quảng đang dọn dẹp bàn làm việc, tiện tay nhặt chú mèo cam Đoàn Tử đang nằm trên bàn phím, vừa vuốt ve, vừa bình tĩnh an ủi Nguyễn Tự Ninh. Thứ nhất, giết người phạm pháp. Thứ hai, độc giả đang chờ em lấp hố. Thứ ba, chúng ta. Âm thanh cười gian xảo đột ngột tăng cao làm Nguyễn Tự Ninh giật mình. Còn đang chờ em phát đường nữa. Trước mặt mọi người, chỉ thấy Quảng Quảng mặt đầy nụ cười gian tà ôm Đoàn Tử. Mua hôn liên tiếp vào cái đầu lông xù của chú mèo. Rất vô duyên mà mút mút miệng. Mùi hoa hồng, Nguyễn Tự Ninh bắt đầu nóng mặt. Quảng Quảng vừa mới bắt đầu chế độ đùa giỡn, Mộng Mộng bên đó đã tiếp lời. Cô trực tiếp dùng một tay ôm lấy con vật nuôi lười biếng của studio, lại lấy chai nước uống trên bàn làm micro, nói rõ ràng ba chữ là vợ chồng. Nguyễn Tự Ninh ngày càng nóng. Tiếp theo, ốc ốc đập vòng buộc tóc lên chân trước của Đoàn Tử, bóp bóp lên lòng bàn chân của nó, còn đeo nhẫn kim cương nữa. Mèo cam rất hợp tác mà meo meo hai tiếng, rất đáng yêu. Nguyễn Tự Ninh thét lên trong lòng. Ca này một ngày cũng không thể làm nữa rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hầu như tất cả mọi người đều ngừng công việc đang làm, nhìn chằm chằm cô, cười gian. Chỉ có Dương Viễn Minh tạm thời ngồi ở vị trí đối diện giúp kiểm tra bản thảo thay cô nói vài câu. Các cậu cũng được rồi đó, đừng cứ trêu chọc bản bản mãi, cô ấy còn thiếu tôi mười mấy tranh chưa vẽ nữa. Mặc dù là dục nợ một cách gián tiếp, nhưng Nguyễn Tự Ninh chưa từng thấy bóng dáng của Dương Viễn Minh lại cao lớn như vậy. Cô còn chưa kịp đưa ánh mắt biết ơn, thì đồng chí biên tập viên cao lớn đã đẩy đẩy kính, nhìn thẳng cô, phía sau cặp kính lóe sáng, là sự kỳ vọng không thể chối cãi từ cấp trên. Nhớ thêm tư thế ôm một tay của chồng em vào tương tác giữa nam nữ chính trong Không Rơi Sao. Nguyễn Tự Ninh phải thừa nhận, Hạ Kính Hành rất có tầm nhìn xa trông rộng. Cứ nên mua lại studio này đi. Cô tự mình chống lại áp lực từ nhiều phía. Cuối cùng, vẫn là Hạ Kính Hành đến cứu nguy, mang theo cà phê và trà sữa cho toàn bộ nhân viên. Là nhà tài trợ trà chiều duy nhất của studio Thanh Quả. Hiện giờ Hạ Tổng đã có quyền vào văn phòng chính, không cần phải chờ đợi ở bãi đỗ xe phế tích nữa. Thấy đã quá giờ tan làm, Hạ Kính Hành chào Dương Viễn Minh từ xa, rồi đến bàn làm việc, rất kiên nhẫn giúp Nguyễn Tự Ninh thu dọn đồ đạc. Ánh mắt rơi vào những tấm bìa cứng nhân vật nam chính đẹp trai, những tấm bìa nhỏ và thẻ bài. Anh khẽ thở dài, dù khí thế kinh người đến đâu, thì khi gặp vợ cũng biến thành một lòng dịu dàng. Chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy. Quảng Quảng một tay chống cằm, đầy ngưỡng mộ nhìn cặp đôi thực sự xứng đôi. Hóa ra là đi hẹn hò. Không trách hôm nay bản bản ăn mặc đẹp như vậy. Nguyễn Tự Ninh bị khen đỏ mặt. Cũng không có đâu. Hôm nay trước khi ra cửa, cô đặc biệt chọn bộ váy liền thân kiểu dáng Chanel nhỏ nhắn lịch sự. Còn trang điểm nhạt, nhưng không phải đi hẹn hò, mà là đến dự bữa tiệc Hồng Môn Yến của Hạ Lễ Văn. Editor: Labubu. Nguồn: Tấn Giang. Cách chương: